Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 49 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện. Cuộc chiến hỗn loạn như vậy, thật khó mà tránh được thế công của địch. Chẳng rõ do trường lực của ai, bang chủ bị trúng một đòn nơi hậu tâm. Lão hự lên một tiếng, lùi lại một bước. Bên cánh đối phương, Thiết Cô Bà bị tung bổng lên không, rơi xuống trong tư thế ngồi, mép miệng dòng dòng máu tươi. Nam Bắc bang chủ lại đảo bộ bước tới hét lớn. Yểu nữ, lão phu chưa buông tha cho người đâu. Nào, tiếp trưởng. Tiết Thiếu Lăng nhận ra, cứ mỗi trưởng sau tiếp nối trưởng trước, bang chủ lại gia tăng lực đạo một phần. Chính điều đó làm cho chàng hết sức là kinh ngạc, tự hỏi bang chủ luyện môn công phu gì lại lợi hại đến vậy. Nhưng dù bang chủ có cố gắng cách nào cũng chẳng tạo được ưu thế rõ rệt đối với phu nhân. Phu nhân vừa chống trà vừa cười nói, thì ra mật tông đại là thủ thì chỉ có vậy mà thôi. Bang chủ, lão đừng mong làm gì được ra này. Song phương lăn xả vào nhau, cuộc đấu ác liệt gấp trăm ngàn lần lúc sơ khai. Thừa một sơ hở của bang chủ, phu nhân phóng nhanh qua một trường kình. Khi mà phát giác ra, thì không còn kịp thời phản ứng hữu hiệu nữa. Bang chủ chỉ vận dụng độ 6-7 thành công lực, nghênh đón trường đó. Tự nhiên là sức phản ứng kém đi, bang chủ chịu không nổi, phải chập choạng lùi lại 5-6 bước. Phu nhân tiến lên cười tươi thốt. Một trường nữa thôi, bang chủ. Bỗng một tiếng quát lanh lảnh từ bên mái nhà vọng xuống. Tiện nhân, xem trường của ta. Bang chủ chưa kịp phản công, một đạo kinh lực bên trên bay vút xuống, đồng thời một bóng xanh xuất hiện tại cục trường. Trường kinh của bóng đó đẩy bật lực đạo của phu nhân trở lại. Phu nhân khiếp hãi tự hỏi, người này là ai, công lực không hề kém bang chủ Nam Bắc bang chút nào. Bóng xanh xuất hiện rồi vung tay công tiếp. Hoán Hoa phu nhân vội xuất chiêu Thuyền Ngoại Phi Hồng, nghênh đón chiêu Nguyệt Di Hoa Ảnh của bóng xanh. Kinh lực song phương lại chạm nhau, cả hai cùng lùi lại một bước, rồi cả hai lại lăn xả vào nhau. Trước sau bóng xanh không thốt lên một tiếng nào. Hoán Hoa phu nhân vừa đánh vừa quan sát xem bóng xanh này là ai. Nhận ra bóng xanh là một thiếu phụ trung niên, Hoán Hoa phu nhân hét to, dừng tay. Đồng thời bà nhảy vọt ra khỏi vòng chiến. Thiếu phụ áo xanh trầm giọng, yểu nữ, ngươi muốn gì? Nhờ thiếu phụ trung niên dừng thân pháp, Tiết Thiếu Lăng mới nhận ra. Chàng a lên một tiếng kêu khẽ, có lẽ tất cả đều đông đủ đây rồi. Phạm Thù thấp giọng hỏi, này đại ca, bà ấy là ai vậy đại ca? Bên ngoài thiếu phụ trung niên hướng sang phía bang chủ thốt lên. Bang chủ thứ lỗi cho già này. Đáng lý già không chen vào cuộc tranh chấp này, ngăn trở hành động của bang chủ. Song trông thấy yêu nữ, già sôi giận cực độ, không thể dằn lòng. Bang chủ vòng tay đáp. Phu nhân yên chí, phàm gặp kẻ hung ác, chẳng ai tránh khỏi sôi giận, muốn diệt trừ ngay. Bổn bang chủ đang thực hành việc trừ gian diệt bạo đây. Hoán Hoa phu nhân đứng đó nghe song phương đàm thoại, mỗi người mắng bà mấy tiếng, nghĩ cũng đáng thương hại thay. Bà hừ lạnh một tiếng thốt lên. Hai vị muốn diệt trừ giả, già sẵn sàng đón tiếp của hai vị. Nhưng mà ít nhất cũng phải cho già biết danh tính. Để sau này có kẻ biết được, phàm những tên vô lễ với già đều phải chết. Và tên họ của kẻ chết đó là gì? Bang chủ bật cười ha ha. Ồ, Nam Bắc bang chủ, Táng Hoa phu nhân, hai danh hiệu đó chẳng đủ để mà lưu lại hậu thế ư? Lời nói của bang chủ thay cho Tiết Thiếu Lăng đáp câu hỏi của Phạm Thủ. Hoán Hoa phu nhân giật mình, nhìn đăm đăm phu nhân trung niên. Ngươi là Táng Hoa phu nhân? Táng Hoa phu nhân gật đầu. Đúng vậy, Táng Hoa Môn có phần sự hộ tống Hoán Hoa cùng. Hoán Hoa phu nhân cười lạnh. Già đang chờ phu nhân làm cái việc đấy. Nếu mà xét mình làm không xuể, cứ mời luôn Nam Bắc Bang giúp sức cho. Bỗng từ trên mái ngói có tiếng nói vọng xuống. Cái mụ đó khoác lác quá chừng. Giọng nói rất già, chứng tỏ người phát âm là một lão nhân. Một lão nhân khác tiếp nối. Đúng đấy, chính Nam Bắc Bang chủ, Táng Hoa phu nhân hiệp sức lại, mà chỉ ứng phó nổi 49 triều của anh em ta. Mụ già ấy dám chấp cả hai, lại cả quyết là thủ thắng, thì chẳng hóa giả, mụ ấy hơn hẳn bọn ta chẳng. Lão già trước thốt lên. Lão phu không tin mụ ấy hơn hẳn chúng ta đâu. Lão già đáp. Thì đành là chúng ta không tin rồi, nhưng mà cũng nên thử xem. Lão già trước đề nghị. Huynh đệ chúng ta cứ ngồi đây, xem thực sự mụ ấy có thắng nổi bang chủ và Táng Hoa phu nhân hay chăng. Nếu như mà mụ thắng, thì mình xuống cũng chẳng muộn. Lão già sau cười hì hì. Cậu huynh nói phải đấy. Trong vòng 50 chiều, nếu mụ ấy thắng nổi hai người kia, thì mình xuống ngay. Trong khi hai lão nhân đối đáp nhau, mọi người đều nhìn lên mái nhà. Họ ở trọc tuổi cổ hỉ, một vị mặt tía đầu trọc, râu lưa thưa bạc trắng. Vị kia tóc bạc phủ trùm vai, mặt trẻ như là hài đồng. Phạm Thù thì thầm bên tai của Tiết Thiếu Lăng. Kỳ Liên nhị lão lại đến đấy. Bang chủ Nam Bắc Bang và Táng Hoa phu nhân nhận ra hai vị ngay. Riêng Hoán Hoa phu nhân thì chẳng biết họ là ai. Tuy nhiên nhìn vào phong độ của họ, bà ta cũng thừa hiểu họ chẳng phải là tay vừa. Bà thầm nghĩ, Nam Bắc Bang chủ có hẹn với họ đến đây chăng? Còn Táng Hoa phu nhân ngẫu nhiên mà đến, hay là có sự ước hẹn như vậy? Tình hình hôm nay nghiêm trọng cho ta vô cùng. Gặp một lượt bốn cao thủ, tưởng cho ta khó thủ thắng dễ dàng đây. Nhưng mà bà không nào núng, bà hừ lạnh một tiếng thốt lên. Ra chẳng quản người đông hay ít, nếu như mà các vị cùng đến, thì cứ cùng vào đi, vào một lượt, cho ra khỏi tỉa từng người một. Lão nhân mặt trẻ cao giọng. Cơ huynh có nghe không? Mụ ấy gọi cả anh em chúng ta vào cuộc cho vui kìa. Lão nhân đầu chọc xì một tiếng. Mụ ấy có xứng đáng cho chúng ta động thủ hay chăng? Một thiếu nữ vận y phục chẽn màu đen, hấp tấp bước đến bên cạnh Hoán Hoa phu nhân, nghiêng mình báo cáo. Quân sư Nam Bắc Bang là Trại Gia Cát tiên sinh, muốn gặp mặt phu nhân. Hoán Hoa phu nhân giật mình. Có đồng người không? Thiếu nữ đáp. Tất cả 5 người, kể luôn Trại Gia Cát. Phu nhân buông gọn. Được rồi, cho mời vào. Thiếu nữ nghiêng mình chào lui ra. Không lâu sau, chàng đưa quân sư vào, vẫn mặc chiếc đạo bào bát quái, vẫn chiếc quạt lông nơi tay tà, vẫn đôi giày tiêu diêu, dáng dấp ung dung vô sự. Hai bên quân sư có hai gã đạo đồng, một cầm cổ kiếm, một cầm linh kỳ hạnh huỳnh. Theo sau là kiếm sát phùng tà lão, một chiếc áo vàng nhạt, thanh kiếm rộng bản đeo nơi lưng, và hắc phong quái thân đầu đà, tóc dài phủ trùm vai vận áo đen. Trại Gia Cát bước thẳng đến trước mặt bang chủ, nghiêng mình làm lễ thốt lên. Bổn sơn nhân, xin chào bang chủ. Phùng lão tà và thân đầu đà cũng bước tới nghiêng mình chào. Bang chủ đáp lễ xong hỏi. Làm sao mà quân sự biết được, lão phu ở tại đây mà đến tìm. Trại Gia Cát không đáp ngay, mà chỉ bật cười ha ha. Bang chủ thứ cho sơn nhân theo dõi. Lão quay qua Hoán Hoa phu nhân, vòng tay. Từng nghe danh phu nhân, hôm nay bổn sơn nhân mới có hân hạnh được hội diện. Hoãn Hoa phu nhân trầm lạnh giọng. Già cũng từng nghe quân sư có tài vị bốc tiền chỉ, lập nên thành tích tại phân cung Vu Sơn. Có lúc già định tìm quân sư để tỏ lòng ngưỡng mộ. Chạy ra cát cười khanh khách. Sơn nhân đã đến đây rồi. Chắc là phu nhân khỏi đi tìm trò nhọc sức. Lão quay qua Toáng Hoa phu nhân, vòng tay thốt. Sơn nhân ngưỡng mộ thình danh của phu nhân từ lâu. Hận không có dịp nào được bái kiến tổn nhàn. Táng Hoa phu nhân đáp lễ. Tiên sinh nói quá lời rồi. Giờ đây gặp nhau, tiên sinh có điều gì chỉ giáo chăng? Chạy ra cát dặn hắng một tiếng. Đại thế giang hồ hiện tại, cầm như là chia ba. Sơn nhân muốn gặp phu nhân là để thực hiện tâm nguyện, hòa Ngô diệt Ngụy. Phạm Thù cười thầm. Luôn luôn lão cho mình là Gia Cát Lượng. Lão cứ chiếu theo tình hình Tam Quốc mà phân tranh, đoạt quyền nhà Hán mà nói. Rõ là đáng buồn cười. Bên trên nóc nhà, lão nhân chọc đầu gọi lão nhân mặt trẻ. Lão ấy là ai vậy? Lão nhân đầu chọc mặt tía hừ một tiếng. Chứ người không nghe lão tự xưng là Chạy Gia Cát sao? Lão nhân mật trẻ cười ha ha. Cũng giống Gia Cát Lượng đấy chứ. Như là giả sử đã tả. Tiểu đệ, chưa từng nghe nói đến lão. Lão nhân mặt tía gật đầu. Thì cũng chẳng lạ gì. Bởi trong mấy mươi năm này, chúng ta có tái nhập giang hồ đâu. Làm gì mà biết được cái bọn hậu bối này chứ. Chạy Gia Cát ngẩng mặt lên cười nhẹ. Hai vị lão ca không biết sơn nhân. Chưa sơn nhân thì thừa hiểu hai vị lão ca là những bậc kỳ tài từ mấy mươi năm trước. Lão nhân mặt trẻ hỏi. Thế người xưng hô bọn ta như thế nào? Chạy Gia Cát điềm nhiên. Người trong thiên hạ cầm như là huynh đệ bốn biển một nhà. Sơn nhân gọi hai vị là lão ca. Như vậy có hợp chẳng? Lão nhân mật tía hừ lạnh một tiếng. Người quá ngùng cuồng. Biết rõ toàn thể mọi người tại đây đều liên kết thực lực để mà chống bà. Hoãn Hoa phu nhân nghĩ thầm, trong cục diện hôm nay, bà sẽ gặp giữ nhiều lành ít. Nhưng bản tính cao ngạo, trừ ra chết thì thôi. Chứ còn một hơi thở, bà nhất định là phải chẳng nhượng bộ một ai. Huống chi bên ngoài, bà đã cho bố trí trận thế cực kỳ chặt chẽ. Thiết tưởng bọn này có tài giỏi đến đâu, cũng không hy vọng tất cả có số này thoát khỏi vòng vây. Ít nhất, bà cũng hạ được hơn nửa số người. Dù bà có bại, mà họ bị kẹt đông người, thì có khác nào chuyển bại thành thắng. Bà lạnh lùng thốt lên. Chúng ta may mắn gặp nhau tại đây, vậy cũng nên kết thúc những gì mà còn đang dở với nhau. Hoãn Hòa cùng xưa này không hề mang tiếng là khiếp nhược. Hai vị trên nóc nhà kia, nếu như mà muốn thử tài, xin cứ xuống đây. Chạy Gia Cát cao giọng chặn lời. Có lẽ phu nhân ỷ trượng vào trận thế bố trí bên ngoài, nên là thách thức tất cả mọi người. Bách Hòa đại trận không cầm chân nổi bọn này đâu, phu nhân. Vừa rồi dọc đường, sơn nhân có gặp mấy vị bằng hữu trong Táng Hòa môn. Sơn nhân có chỉ điểm sơ lược cho họ biết trận thế của phu nhân. Có 12 cửa tử, cứ ẩn mình trong tảng cây cao, trực chờ phu nhân ra lệnh huy động trận thế, là họ nhảy xuống, áp đảo những kẻ trấn đóng tại Thập Nhị Hòa Môn. Bọn trấn đóng bị hạ rồi, trận thế như là rắn mất đầu, sẽ tê liệt, rồi từ tê liệt đến tàn vỡ chẳng mấy chốc đâu. Hoãn Hoa phu nhân khẽ giận mình, không tưởng là Chạy Gia Cát quá am tường trận thế của bà. Bà quắc mắt lên hỏi. Người biết Bách Hoa trận của ta ư? Chạy Gia Cát cười lớn. Những người trận đồ trong thiên hạ từ cổ đến kim đều nằm trong bàn tay của bổn sơn nhân. Hoãn Hoa phu nhân hừ lạnh. Đã biết trận thế, chắc người thừa hiểu sự lợi hại ra sao chứ? Chạy Gia Cát gật đầu. Ồ, dĩ nhiên rồi. Bách Hoa đại trận, khái hiệp tứ tượng, phối với bát quái cửu cung, lồng trong bách hỏa kiếm trận do phu nhân độc chế mà hình thành. Khi phát động trận thế, liên lạc chặt chẽ, dù người vào trận có cánh cũng chẳng thể nào bay thoát. Nhưng Sơn Nhân đã đặt trên tàng cây tại mỗi cửa trận một người, sẵn sàng chế ngự kẻ thủ trận. Do đó, trận thế chẳng còn lợi hại nữa đâu. Hoán Hoa phu nhân lại hừ lên một tiếng. Những kẻ thủ trận từng được huấn luyện cẩn thận, chẳng khi nào các người chế ngự nổi trong giây phút đầu. Qua phút giây đó rồi là toàn thể cục diện đều biến trận biến chuyển. Đến lúc đó, các người trở thành những con thú trong mảnh lưới mà thôi. Chạy ra cát mỉm cười. Ồ, phu nhân không tin bổn sơ nhân sao? Hoán Hoa phu nhân lắc đầu. Không, ta không tin. Chạy ra cát gật đầu. Phu nhân có lý do không tin. Song sơ nhân đơn cử một vài vị. Có lẽ phu nhân cũng thấy cái lý do tạo niềm tin cho sơ nhân. Hoán Hoa phu nhân chú ý. Người thử kể tên cho ta nghe nào. Chạy ra cát trầm giọng. Phó bang chủ Nam Bắc Bang, Quỷ Kiếm Sầu Diệm Hoàng, Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long, Cửu Độc Nương Tử. Năm vị thường sơn dân đó chuyên đánh vào năm cửa của hướng đông nam. Còn bảy cửa phía tây bắc thì có những cao thủ trong Táng Hòa Môn, gồm Bát Diện Lùng Lình Thủ Đường Càn Khôn, Nhất Trị Càn Khôn Lam Thông, Hắc Thủ Đổ Phù Đồ Thiên Lý, Ác Cái Tiền Bình, Thiết Đảm Thắng Chấn Sơn, Lăng Vân Kiếm Quý Đỉnh Phương, Nhập Vân Lòng Thường Duy Nhân. Thiết tưởng ở những vị đó thừa sức áp đảo bọn chấn đóng ở 12 hoa môn của phu nhân. Táng Hoa phu nhân kinh ngạc, tự hỏi làm sao lão biết được bảy vị cao thủ Thượng Tân Tràng. Chẳng lẽ tất cả đã cùng đến đây rồi? Hoán Hoa phu nhân cười lạnh. Những người đó có tay khá lắm, nhưng mà cùng một lượt sát hại 12 cao thủ chấn đóng tại 12 cửa trận của ta. Ta không tin họ làm nổi đâu. Chạy ra cát gật đầu. Cũng có thể như vậy lắm. Song ít ra, trận thế cũng bị dao động hơn nửa phần và phần lợi hại kém giảm ngay. Trong trường hợp đó, chắc là phu nhân cũng phải lo ngại chứ. Hoán Hoa phu nhân nhìn khắp mọi người, nhẹ gật đầu. Còn các người tại đây, ít nhất cũng có một nửa số thọ hại. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, bách hòa đại trận lợi hại đến thế ư? Chạy ra cát mỉm cười đáp, phu nhân đừng quên, phu nhân cũng còn tại đây. Nếu như mà bao nhiêu người hiện diện vây chặt, liệu phu nhân có thoát được đi chăng? Đối phương bảo, phu nhân cũng bị hại như là thường. Hoán Hoa phu nhân hừ lạnh, người định dùng oai để mà bức ta chăng? Chạy ra cát cười lớn. Sơn nhân đã nói, song phương cũng bị hại kia mà. Như vậy làm sao mà nói là sơn nhân uy hiếp phụ nhân? Cho nên bản ý của sơn nhân là song phương đinh ước một hạn kỳ để cùng nhau định phân hơn kém. Tránh cho cái cảnh tổn thương nguyên khí của nhau trong hôm nay. Bởi cuộc tranh chấp hôm nay dù có diễn ra cũng chưa hẳn giải quyết được đại thế giang hồ. Hoán Hoa phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi hướng sang Nam Bắc Bang bang chủ và Táng Hoa phu nhân hỏi: hai vị nghĩ thế nào? Bang chủ cao giọng: lời đề nghị của quân sư, tự nhiên là lão phù phải đồng ý thôi. Táng Hoa phu nhân cũng gật đầu, già tán thành ý kiến của Trại Gia Cát tiên sinh. Hoán Hoa phu nhân cười lạnh: được rồi. Sang năm, ngày 19 tháng 4, tại Hoán Hoa Khuê, ra xin chờ các vị. Chạy ra cát cười lớn. Được, một lời đã thành nhất định. Từ đây đến đó, song phương thư thả chuẩn bị cho chú đáo. Hoán Hoa phu nhân quay lại bọn Tiết Thiếu Lăng, quắc mắt rực chiếu hùng quang, buông giọng lạnh lùng. Ta đã nói với người như thế nào, hãy cố ghi nhớ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải nghe theo lời ta. Nếu như mà trái lời thì đừng trách ta tuyệt tình. Bà trở vào trong miếu. Phạm Thù lấy làm lạ hỏi, Đại ca, tại sao bà ấy cố bức bách đại ca phải thoái xuất giang hồ? Tiết Thiếu Lăng thở dài. Chỉ có trời mới hiểu được ý bà ta. Nam Bắc bang chủ cũng chẳng cần nhìn theo Hoán Hòa phu nhân, cao giọng thốt. Đi, chúng ta cũng đi chứ. Chạy Ra Cát mỉm cười. Nơi đây yên tĩnh quá, miếu lại rộng. Mình nên mượn tạm nơi này nghỉ dưỡng một lúc. Bang chủ còn định đi đâu nữa? Bang chủ trố mắt. Quân sư cho rằng Hoán Hòa phu nhân đã rút hết thuộc hạ rồi ư? Chạy Ra Cát gật đầu. Nếu đúng theo chỗ dự liệu của tài hạ, thì bọn họ đã rút hết nơi đây đi khỏi rồi. Táng Hoa phu nhân hỏi. Vừa rồi tiên sinh đề cập đến Bách Hoa đại trận. Có đúng là trận thế đó lợi hại lắm không? Chạy Ra Cát gật đầu. Đúng vậy đấy, phu nhân. Kiến Sát Phùng Lão Tà cười nhẹ. Theo ngụ ý, dù Bách Hoa đại trận có lồng trong Bách Hoa kiếm trận đi nữa, thì Bách Hoa kiếm pháp cũng chẳng có gì phải đáng sợ. Xưa này lão này từng tự phụ là vô địch về kiếm thuật, cho nên lão chẳng hề tin rằng trên thế gian này có một loại kiếm pháp đáng để cho lão ngán. Hắc Thù Đồ Phu Đồ Thiên Lý phụ họa. Ở tại hạ đồng ý kiến với của lão Phùng đấy. Chạy Ra Cát mỉm cười. Đành rằng là các vị am tường kiếm thuật, song từ xưa đến nay có lẽ là các vị chỉ song đấu hoặc là một đấu với vài ba người. Chứ trong Bách Hoa kiếm trận, một phải đấu với hàng chục, hàng trăm kiếm thủ sử dụng song kiếm. Mỗi cử động là hàng trăm nhát kiếm ngời lên. Tất cả các nhát kiếm đều dập dàng ăn khớp. Những kiếm thủ đó, tài nghệ lại suýt soát địch lại chúng ta. Chúng ta lại giao chuyển, hoàn hóa với nhau. Nhóm này công tới, nhóm kia lùi thủ. Thanh thừa luôn luôn khỏe, còn đối phương luôn luôn mệt. Thiết tưởng dù các vị là sắt, sắt thì cũng phải mòn. Cho nên sơn nhân lo ngại là đúng. Chính là do điểm đấy. Huống chi trận thế, bao hàm âm dương, biến hóa vô lượng. Táng Hoa phu nhân giật mình. Vậy là trận thế của yêu nữ rất là khó phá giải ư? Chạy Ra Cát mỉm cười. Tuy nhiên bổn sơn nhân có cách khắc chế. Như sơn nhân đã nói với Hoán Hòa phu nhân, cần có 12 cao thủ chế ngự được 12 người chấn đóng tại thập nhị hòa môn là trận thủ loạn ngay. Vừa lúc đó có một đoàn người xuất hiện. Đi đầu là một lão nhân mặt vàng như nghệ, vận áo đen. Theo sau là Hạo Thiên Cầu Thạch Trung Long, Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng, Tuyên Cầm Đường, Tiết Thần Y, Tiết Phu Nhân và Tiểu Loan Tiểu Châu. Tiết Thiếu Lăng không nhận ra người vận áo đen đeo mặt vàng là ai, chỉ thấy ánh mắt sáng rực vô cùng. Chẳng nghĩ đó là một người có thân phận khá cao trong Nam Bắc Bang. Cuối cùng là Ác Cái Tiền Bình, Vương Lập Văn, Kim Nhất Phàm cùng các cao thủ khác trong Táng Hòa Môn và bọn tỷ nữ, trong đó có Tiểu Quyền. Người mặt vàng như là sáp bước tới bên cạnh bang chủ, vòng tay chào. Bang chủ thứ cho. Các huynh đệ đến tiếp viện chậm trễ nha. Bang chủ cười lớn. Phó bang chủ khách sáo rồi. Các vị đến đây đông đủ. Chắc cũng là do ý tứ của quân sư phải không? Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ. Thì ra lão ấy là phó bang chủ Nam Bắc Bang. Phó bang chủ mỉm cười. Bang chủ đơn thân độc thân, ra đi bất ngờ. Quân sư hết sức là lo sợ. Liền đem cùng Phùng Lão Tà và Lão Thần theo sau. Dặn dò anh em chuẩn bị mà tiếp ứng. Không ngờ đến đây rồi, mọi việc đã kết thúc. Trong khi bang chủ và phó bang chủ nói chuyện, Tiết Thiếu Lăng bước tới mừng nghĩa phụ và nghĩa mẫu. Còn Vương Lập Văn thì bước tới mừng Táng Hòa phu nhân. Chạy Ra Cát mời tất cả mọi người vào trong điện. Cho biết là sẽ có việc quan trọng cần nghị bàn. Táng Hòa phu nhân hỏi, bây giờ ra phải làm sao đây? Tiên sinh có điều gì chỉ điểm chăng? Chạy Ra Cát mỉm cười. Tự nhiên là phải có việc. Phu nhân cứ vượt đường xa đến đây, mong gặp bang chủ của sơn nhân. Phu nhân chưa nói gì mà sao lại muốn trở về thành đô liền?

không phương gì vùng vẫy nổi. Chàng kêu lên: "Lão tiền bối!" Lão nhân hoành tay tát vào mặt của chàng quát lên: "Huynh đệ chúng ta giáo giữ người nên người. Giờ đây, ngươi không nhìn nhận sư tôn nữa phải không? Ngươi gọi ta là tiền bối phỏng." Bị tát vào mặt đau quá, Tiết Thiếu Lăng không còn kêu la nổi nữa. Tiết Thần Y và Tiết Phu Nhân sợ con bị hành hạ, nên là hấp tấp kêu lên: hai vị đừng làm khó cho chúng tôi nữa. Nó là Tiết Thiếu Lăng, chứ nào phải là Phạm Xuân Hoa nào đâu. Nam Bắc Bang Chủ cũng thốt lên: Nhị vị tiền bối, hãy nhìn kỹ đi. Hắn bất quá chỉ 19 đổi 10, còn Phạm Lão Đệ ít nhất cũng 40 tuổi. Hai lớp người khác biệt quá xa, không thể nhìn lầm được. Lão nhân mặt tía nhìn Tiết Thiếu Lăng, bất giác giận mình gọi lớn: Lầm rồi, liền lão nhỉ. Bang chủ nói đúng đấy, hắn là một tiểu hải tử mà. Lão nhân mặt trẻ gương tròn đôi mắt nhìn Tiết Thiếu Lăng, vụt xô chàng ra khỏi lòng, lẩm nhẩm: Kỳ quái, thật là kỳ quái. Sao thiên hạ lại có người giống người như đúc thế này? Bang chủ thở dài: Hắn là giọt máu của Phạm Xuân Hòa lão đệ, không giống sao được. Tiết phu nhân sửng sốt, bất chấp lễ độ gào lên: Không, không, nó là con của già, nó không là con ai cả. Bang chủ vòng tay hướng sang phu nhân: Xin lão tẩu bình tĩnh, nghe lão phu giải bày, sự tình dài dòng lắm. Tiết phu nhân rơi lệ, thốt qua nức nở: Già không muốn nghe ai nói gì. Nó là con già, già giữ nó, quyết giữ nó, chẳng ai được bắt nó đi. Tiết Thần Y hoài nghi hỏi: Thực sự bang chủ là ai? Bang chủ ngẩng mặt lên không, bật chuỗi cười dài, tiếng cười thảm khổ làm sao. Rồi lão đưa tay cào gương mặt, một chiếc mặt nạ rơi xuống, đoạn vòng tay thốt: Tiểu đệ là Tang Cửu đây, Tiết huynh. Trời ơi, Nam Bắc Bang chủ là Hắc Thánh Thần Du Long Tang Cửu. Thật ra, trên chỗ tưởng tượng của mọi người, nhất là đối với Tiết Thiếu Lăng. Táo Hoa phu nhân mỉm cười, hướng sang hai lão nhân: Bang chủ đã thừa nhận rồi, vân việc của tôi kể như đã hoàn thành. Nhị vị tiền bối, không còn cho tôi không thủ tín nữa chứ? Táo Hoa phu nhân như là đã biết được điều gì đó trước cả mọi người. Tiết Thiếu Lăng bước tới, quỳ xuống trước mặt bang chủ: Sư phó. Tiết Thần Y sững sờ kêu lên: Bang chủ là Tang Đại Hiệp. Tiết phu nhân khóc to: Bang chủ là Tang Đại Hiệp, thế còn con gái của giả đâu? Đại Hiệp mang đó về tận phương trời nào rồi chứ? Lão nhân mặc trẻ quắt mắt sáng ngời tinh quang nhìn trừng trừng bang chủ, thấp giọng hỏi: Sao? Bang chủ là Tang Cửu, vậy bang chủ là nghĩa huynh của tiêu đồ Phạm Xuân Hòa. Hiện tại, hắn ở nơi đâu? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bang chủ. Bang chủ đổ lệ, vừa nắm tay Tiết Thiếu Lăng vừa đáp: Nghĩa đệ Xuân Hòa đã chết rồi. Tiết Thiếu Lăng vừa biết mình là con của Phạm Xuân Hòa, lại nghe nói phụ thân đã mất rồi, toàn hỏi, nhưng mà lão nhân mặt tía đã cất tiếng trước: Bang chủ, có biết tiêu đồ vì sao mà chết chăng? Bang chủ thê thảm vô cùng, mơ màng thốt với giọng u buồn: 20 năm trước. Lão nhân mặt trẻ hấp tấp hỏi: Sao, Xuân Hòa đã chết cách đây 20 năm, kẻ nào sát tử hắn? Bang chủ từ từ thuật lại: Hơn 20 năm trước, trên dòng hồ bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên hiệp sĩ chuyên can thiệp vào những việc bất bình. Thiếu niên có võ công cao cường, khôi ngô tuấn tú. Chỉ trong vòng 1 năm, thiếu niên tạo được một thình danh lừng lẫy. Dòng hồ đặt cho ngài ngoại hiệu là Ngọc Toàn Nghề. Thiếu niên chính là Phạm Xuân Hòa lão đệ. Trong thời gian đó,

Hương Lăng cũng chết, nằm trên giường. Bên cạnh có một hài nhi 3 tuổi, mang thương thế trầm trọng. Kiểm soát qua tình trạng của Hương Lăng, tại hạ nhận thấy nàng bị trưởng kình đánh từ sau lưng tới. Có lúc đó, có lẽ nàng dùng lưng để mà che chở cho hài nhi. Nàng bị hung thủ dùng một loại âm nhu trưởng pháp để mà đánh chết. Dư lực của trưởng kình đi xuyên qua ngực nàng, gây thương thế cho hài nhi hết sức là trầm trọng. Lão nhân mặt tía giật mình lầm nhầm. Trong thiên hạ, chỉ có huyền âm trưởng pháp là có thể xuyên qua người, làm tổn thương luôn đến hài nhi trong lòng. Kẻ nào lại độc ác, luôn đến đứa trẻ mà chẳng biết thương xót. Tiết Thiếu Lăng kêu lên. Có phải sư phó đang thuật lại việc của song thân đệ tử hay chăng? Hắc Thánh Du Long gật đầu. Đúng vậy. Và hải nhi đó chính là ngươi. Tiết Thiếu Lăng rú lên một tiếng, ngã ra bất tỉnh. Phạm Thù kinh hãi, lướt nhanh tới bế sốc chàng lên kêu gọi. Đại ca, đại ca! Hắc Thánh Du Long vội bước tới, điểm gấp vào mấy huyệt đạo trên người của chàng. Chàng tỉnh lại, mở mắt ra khóc thê thảm. Lão nhân mặt trẻ an ủi. Thôi, có huynh đệ ta đây. Nhất định kẻ nào gây nên thảm tử cho song thân của ngươi, kẻ đó phải đền tội. Ngươi cứ yên trí đi. Tiết Thiếu Lăng rít lên. Chính tay tôi phải tự tay moi gan, cắt đầu kẻ đó mới hả giận. Hai lão nhân gật đầu. Hắc Thánh Du Long kể tiếp. Tại hạ chẳng còn làm gì hơn, đành đào huyệt, mai táng thi hài vợ chồng Phạm lão đệ trước ngôi nhà đá. Rồi bế hài nhi đi tìm thầy chữa trị. Trong thiên hạ, chỉ có Tiết Thần Y là có thể chữa trị thương thế đó. Mà Tiết Thần Y thì ở tận Cô Tô, đường xa vạn dặm. Từ Quý Châu đến Cô Tô, ít nhất phải mất 9-10 hôm. Khốn nỗi hài nhi thì có thể chết bất cứ lúc nào. Dù sao thì tại hạ cũng phải đành tận dụng sức mình. Mong cứu sống giọt máu của Phạm lão đệ. Tại hạ bế hải nhi khởi hành. Dọc đường còn phải luôn đặt tay nơi hậu tâm của hắn. Truyền công lực cầm hơi thở. 7 ngày sau, tại hạ đến Cô Tô. Trong 7 hôm đó, tại hạ chỉ uống nước cầm hơi. Tuyệt nhiên chẳng ăn một thức gì. Ai nghe cảnh đó mà chẳng đau lòng. Dừng lại một chút lắng dịu cho cơn xúc động trào dâng. Hắc Thánh Du Long kể tiếp. Đến nơi tìm gặp Tiết Thần Y, nhưng Tiết Thần Y từ chối, không chịu chữa trị, mặc dù đoán đúng thương thế. Tiết Thần Y vội thốt lên. Tiểu đệ thọ ơn Tang huynh đã cứu mạng, hằng mong gặp gỡ để đền đáp. Nếu lúc đó Tang huynh nói thật sự lai lịch của mình, thì tiểu đệ đâu nỡ từ chối. Tại Tang huynh giỏi thuật cải sửa dung mạo, nên tiểu đệ chẳng nhận ra. Trước kia Tiết Thần Y có chữa trị cho Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, hiện đang xung chức tổng giám trong phân cung Quân Sơn. Vì chữa trị cho Nam Cung Vô Kỵ nên Tiết Thần Y bị bọn Long Môn Ngũ Quái oán thù, tìm lão sinh sự. May nhờ Hắc Thánh Du Long giải cứu, thoát chết nơi tay của bọn Ngũ Quái. Phần Tàng Cửu thì luôn luôn xuất hiện trên giang hồ với nhiều gương mặt già, nên Tiết Thần Y chẳng nhìn ra. Trong cơn cấp bách, tại hạ có viết một chữ kiểu trên mặt bàn. Mong Tiết huynh nhớ lại việc xưa. Nhưng Tiết huynh không chữa. Tiết Thần Y gật đầu. Thì mãi đến khi Tang huynh đi rồi, tiểu đệ mới phát hiện ra. Hắc Thánh Du Long tiếp. Vừa lúc đó, lệnh ái chập chững bước ra. Tại hạ bỗng nảy sinh một ý kiến, đổi người. Vội bế sốc lệnh ái, đặt hài nhi lên bàn. Dõng dạc bảo Tiết huynh chữa trị cho hải nhi, năm sau tại hạ mang lệnh ái trả lại. Tiết phu nhân hấp tấp hỏi, thế rồi con gái của già ra sao rồi? Hắc Thánh Du Long vòng tay. Vì để mất lệnh ái, tại hạ không còn mặt mũi nào trở lại nơi hẹn bên Thiên Tân Kiều trong thành Lạc Dương. Và tại hạ phải ra dạng lão tưới hòa, làm việc trong quý già để truyền thụ võ công cho hải nhi. Tiết Thần Y kêu lên. Vậy già, lão tưới hoa là Tang huynh, Tuyết phu nhân rít lên. Sao? Con gái của giả mất tích ư? Hắc Thánh Du Long lại vòng tay. Tại hạ xin tạ lỗi với lão tẩu. Sau khi bộng lệnh ái trên con đường về, tại hạ gặp một nữ làng vận cung chàng đón chặn. Hỏi tại hạ có phải là ở Xuân Hương Cốc đến chăng? Tại hạ giật mình, nàng ấy lại nói là có đọc dòng chữ do tại hạ lưu lại trên vách nhà của Phạm lão đệ. Đó là mấy chữ 10 năm sau sẽ báo mối thù này. Nàng nhân dọc đường chữ đó nên là theo dõi tại hạ. Nàng thấy lệnh ái trong tay tại hạ đinh ninh là máu huyết của Phạm lão đệ nên là định sát hại luôn cho tuyệt hậu hoạn. Tự nhiên khi đó tại hạ nào chấp nhận cho nàng thi hành thủ đoạn đó. Hơn nữa rất có thể nàng là thủ phạm kia mà. Tại hạ đặt lệnh ái nơi nội cây cho rảnh tay rồi cùng nàng giao chiến. Tại hạ vì mất quá nhiều công lực sau 10 ngày đêm chịu đói khát vượt dặm dài, cuối cùng bị nàng đánh cho ngã bất tỉnh nhân sự. Đến khi mở mắt thì lệnh ái đã mất dạng, mà bên cạnh mình thì còn lại hoàn thuốc Tuyết Sâm Đơn. Tuyết phu nhân rít lên. Nàng ấy đã sát hại con gái của già. Rồi bà khóc òa lên. Tuyết Thần Y không yếu lòng như vợ, vội vàng hỏi. Thế rồi sau đó? Hắc Thánh Du Long tiếp. Trong khi hôn mê, chừng như tại hạ có nghe tiếng niệm Phật, và khi tỉnh lại thấy có hoàn thuốc, tại hạ uống liền. Nhìn qua cội cây, thấy mất lệnh ái, tại hạ hết sức là kinh hoàng. Tìm mãi chung quanh, cũng chẳng gặp ai. Tại hạ nhớ rõ, nữ lang sử dụng kiếm pháp bách hòa, và tại hạ bị nàng đánh trúng một huyền âm cửu truyền trường. Hắc Thánh Du Long tiếp. Tìm khắp nơi, chẳng thấy lệnh ái đâu. Tại hạ trở lại cội cây, bất giác nhìn xuống mặt đất, có phủ một lượt cát mỏng. Trên mặt cát có hàng chữ. Bé gái họ Phạm tạm thời Bần Ni thu nhận, mang về am nuôi dưỡng. 10 năm sau, Bần Ni sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Tuyết phu nhân thở phào. A Di Đà Phật. Như vậy, con châu châu của giả còn sống. Nó được vị sư thái nào đó nuôi dưỡng. Nó không chết nơi tay của yêu nữ. Tuyết Thần Y đã nghi ngờ, song vẫn hỏi. Ai đã lưu lại dòng chữ đó? Hắc Thánh Du Long cười lớn. Tuyết huynh không đoán ra sao. Chính là Thiên Sơn Thần Ni. Chỉ có Thiên Sơn Thần Ni mới có Tuyết Sâm Đơn. Chỉ có Thần Ni mới đánh đuổi được yêu nữ mang lệnh ái đi. Đột nhiên Phạm Thù khóc òa lên, nhào vào lòng của Tuyết phu nhân nắc nở. Mẹ, cha, con đây, con là Tuyết Châu đây. 13 năm nay, con nhờ sư phó hoạn dưỡng. 13 năm nay, con cam tội bất hiếu. Tuyết Thiếu Lăng giật mình, vợ chồng Tuyết Thần Y giật mình, mọi người đều giật mình. Một chàng trai anh Tuấn lại nhận mình là con gái, lại nhận mẹ nhận cha. Tuyết phu nhân trố mắt kêu lên. Người không phải là Phạm Thiếu Hiệp ư? Người là Tuyết Châu. Trời ơi, sao lại có thể như vậy chăng? Phạm Thù càng khóc lớn. Con đây là con là Tuyết Châu đây mẹ. Lúc Thần Ni cho con hạ sơn, người có cho con biết lai lịch của con. Và trên thế gian này, chỉ có Tang Đại Hiệp mới chứng minh được sự tình của con. Người có giận con, trước hết phải tìm được Tang Đại Hiệp, sau đó mới nghĩ đến việc gặp cha gặp mẹ. Hắc Thánh Du Long gật đầu. Thần Ni cứ tưởng lệnh ái là giọt máu của nhà họ Phạm. Bây giờ, Tiết Huynh và Lão Tàu đã biết sự thật rồi. Chắc là cũng không nỡ trách tại hạ nữa. Thích chi quá, Đại Hiệp bật cười ha ha. Tiết phu nhân mắt đẫm lệ, nhưng mà miệng cười tươi, kéo Phạm Thù vào lòng thốt lên. Con, bao lâu nay mẹ khổ lòng biết bao. Mẹ tưởng kiếp này chẳng bao giờ có lúc trùng phùng. Mẹ cao hứng vô cùng. Tang Đại Hiệp cao giọng. Ngày nay, gia đình Tiết Huỳnh được hiệp phố Châu Hoàn. Phạm Thiếu Hòa cũng minh bạch thân thế. Thì những danh từ Phạm Thù và Thiếu Lăng nên vứt bỏ lờ hơn. Phạm Thiếu Hoa nhìn sư phó với ánh mắt biết ơn gật đầu. Hương Hương hân hoan ra mặt. Giờ thì nhị thơ rồi, chẳng phải là nhị ca nữa. Kỳ Liên nhị lão sau khi nghe bang chủ Hắc Thánh Du Long tóm được sự tình, cùng nhau bàn luận một hồi. Đoàn lão nhân mặt tía gọi Phạm Thiếu Hoa. Tiểu tử, lại đây. Phạm Thiếu Hoa vội đặt tay lau nước mắt, bước tới. Lão nhân mặt tía hỏi. Thế già, trước kia người là Bạch Thiếu Huy. Phạm Thiếu Hoa gật đầu. Đồ tôn nhờ Cửu Nghi tiên sinh cài sửa dung mạo, đổi tên là Bạch Thiếu Huy để che mắt bọn địch giang hồ. Lão nhân mặt tía lại hỏi. Thế người cùng nàng ấy có luyện tập Kỳ Liên song thức chứ? Phạm Thiếu Hoa lại gật đầu. Bẩm, có. Lão nhân mặt tía lại mỉm cười. À, được, được lắm. Lão hướng qua Hắc Thánh Du Long. Này, ở bang chủ. Hắc Thánh Du Long nghiêng mình. Tiền bối có điều gì chỉ giáo? Lão nhân mặt tía thốt lên. Cách đây 3 tháng, huynh đệ lão phù có truyền cho đôi thiếu niên nam nữ này một tuyệt học dày công nghiên cứu trong mấy mười năm dài, có cái tên là Kỷ Liên Song Thức. Môn học đó hiệp lại thì trở thành vô địch trong thiên hạ, phần già thì mất mạng dễ dàng. Lúc truyền dạy, huynh đệ lão phù có cảnh cáo, học thì học, không học thì thôi. Nếu học thì phải đủ đồi mới sử dụng được. Bằng một người thi thố thì khó tránh khỏi bất đắc kỳ tử. Lão nhân mặt trẻ tiếp. Lúc đó lão phù có nói, tốt hơn hết là vợ chồng. Bằng chẳng phải là vợ chồng thì đồng bào huynh đệ, sau cùng là đồng môn sư huynh. Có những liên hệ đó thì mới nên học. Cả hai chỉ là bằng hữu, nghe lão phù nói vậy rồi liền kết nghĩa thành huynh đệ với nhau. Lão nhân mặt tía tiếp. Hiện tại tình hình biến chuyển như thế này, một là đã trở thành nữ thì theo ý của lão phù, bang chủ nên thanh toàn cho họ. Hai vị muốn đôi nam nữ đã thân nhau trở thành thân hơn, thành vợ chồng với nhau. Hắc Thánh Du Long cười lớn. Được hai vị tiền bối phân phó, tự nhiên là tại hạ phải vâng, nhưng chưa rõ ý kiến của Tiết huynh như thế nào. Tiết Thần Y sáng mắt đáp ngay. Lão phù toàn bằng Tang đại hiệp chủ trương. Hắc Thánh Du Long gật đầu. Được rồi, chúng ta là người trong võ lâm, một lời nói nhất định phải thành. Trại Gia Cát chen vào. Bang chủ, vai trò mài dòng, bang chủ phải nhường cho thuộc hạ chứ. Chẳng lẽ một mình bang chủ kiêm nhiệm vừa chủ hồn vừa là nguyệt lão ư? Nhưng Phạm Thiếu Hoa nào có để ý đến việc tác thành đó đâu. Thù cha mẹ đang nung nấu tâm tư. Chàng cao giọng thốt. Bẩm hai vị sư tổ. Ngày nào chưa trả xong huyết hải thâm thù, đồ tôn không nghĩ đến việc lập gia thất. Lão nhân mật tía gật đầu. Đã có hải ta lo liệu cho người, sợ gì thù hận không báo phục được chứ. Phạm Thiếu Hoa kêu lên. Nhưng mà phải do chính tay đồ tôn đâm mũi kiếm vào tim của yêu nữ. Có như vậy, lòng hiếu tử mới được lâng lâng. Lão nhân mặt trẻ cũng gật đầu. Thì hai người đã luyện tập Kỷ Liên Song Thức, thì phải trở thành vợ chồng với nhau, mới hợp với luật tường phối chứ. Có như vậy, mới mong báo được thù. Ngoài ra, hai ta còn thừa cơ súp giật. Lão nhân mặt tía gọi lão nhân mặt trẻ. Liên huynh. Hắn muốn chính tay phải khơi dòng máu thủ nhân. Lão nhân mặt trẻ đáp. Thì ý muốn của hắn đáng khen ngợi lắm. Lão nhân mặt tía lắc đầu. Đành rằng hắn có võ công cao, nhưng căn cơ còn thiềm bạc. Dù hợp sức với nàng kia cũng chẳng chống lại nổi yêu nữ đâu. Lão nhân mặt trẻ hừ một tiếng. Còn chúng ta ở đây nhỉ? Lão nhân mặt tía lại lắc đầu. Chính hắn muốn tự tay hạ yêu nữ, chúng ta nhúng tay làm sao được. Hắn không muốn chúng ta thay hắn làm cái việc đó kìa mà. Lão nhân mặt trẻ cười nhẹ. Hắn là đồ tôn của chúng ta, giúp hắn là một việc rất là hợp lý. hắn tử khước là tử khước làm sao? Không lẽ cái chết của Phạm Sơn Hòa chẳng phải là mối thù của chúng ta? Bổn phận làm sư tôn không cho phép ta tọa thị bảng quang được. Lão nhân mặt tía gật đầu. Tuy nhiên, chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Chính hắn phải đường trường đối địch với yêu nữ. Chúng ta đứng ở bên ngoài tùy cơ giúp sức. Cái khó cho chúng ta là hắn chưa đủ sức để mà đường trường đối địch. Lão nhân mặt trẻ thốt lên. Thì chúng ta tìm biện pháp. Lão nhân mặt tía mỉm cười. Biện pháp nào có thể giúp hắn đủ sức nghênh chiến với yêu nữ? Để định như thế nào đây? Lão nhích lại gần lão kia. Cả hai thì thầm với nhau một lúc rồi cùng gật đầu. Rồi lão nhân mặt tía ngẩng mặt lên gọi Hắc Thánh Du Long. Huynh đệ tại hạ muốn nhờ bàng chủ một việc. Hắc Thánh đáp nhanh. Nhị vị tiền bối cứ phân phó, tại hạ xin tuân hành. Lão nhân mặt tía tiếp. Huynh đệ lão phù muốn ở lại đây nghỉ dưỡng một lúc. Nhờ bang chủ ra lệnh cho tất cả mọi người, đừng ai làm kinh động đến huynh đệ lão phù. Dù có việc gì quan trọng, cũng phải chờ sau khi vầng thái dương khuất núi dãy tây. Đồng thời, phái mấy người cảnh gác bên ngoài, làm hộ pháp cho huynh đệ lão phù. Chẳng hay bang chủ có thể giúp cho việc đó được chăng? Hắc Thánh Du Long gật đầu. Được lắm chứ, nhị lão tiền bối cứ yên tâm. Cả hai đứng lên, lão nhân mặt tía nhìn Phạm Thiếu Hoa bảo. Tiểu tử, đi theo bọn ta. Phạm Thiếu Hoa lại nhìn Hắc Thánh Du Long, ngầm hỏi ý kiến. Hắc Thánh Du Long biết rõ nhị vị tiền bối muốn truyền một môn nội công kỳ diệu gì đó cho chàng, cho nên là hét to. Hai vị tiền bối đã bảo, sao ngươi còn đứng đó? Phạm Thiếu Hoa vâng lên một tiếng, bước theo hai lão nhân liền. Táng Hoa phu nhân lúc đó đứng lên thốt. Hoán Hoa yêu nữ đã ước định thời gian so tài cao thấp. Hiện tại chẳng còn việc gì đáng bàn luận nữa. Vậy giả xin trở lại thành đồ, chuẩn bị chờ đón quý vị. Hắc Thánh Du Long vòng tay cảm tạ. Quý môn chấp nhận liên thủ, chống lại Hoán Hoa cùng. Tại hạ hết sức là cảm kích thịnh ý của phu nhân. Giờ đây chúng ta tạm biệt nhau. Sang năm, đúng ngày ước hẹn, tại hạ cùng toàn bàng sẽ kéo đến thành đồ, quấy nhiễu phu nhân thêm một lần nữa. Hoán Hoa phu nhân mỉm cười. Bang chủ khách sáo rồi. Yêu nữ là kẻ thù chung của toàn thể võ lâm. Phàm ai tôn trọng công đạo, cũng hăm hở diệt trừ. Có chi đâu mà bang chủ khen tặng quá đáng. Táng Hoa Môn từ nay sẽ xin đặt dưới quyền sử dụng của Trại Gia Cát tiên sinh. Trại Gia Cát đứng lên vòng tay thốt mấy lời khiêm nhượng. Táng Hoa phu nhân lưu Kim Nhất Phàm tại bên cạnh Trại Gia Cát, hòng làm việc liên lạc giữa hai tổ chức. Rồi bà cùng Vương Lập Văn, Tử Quyên chào tạm biệt mọi người, rời miếu đi liền. Còn lại những người trong Nam Bắc Bang, Trại Gia Cát dẫn tất cả ra đại điện. Chỉ còn lại một mình Hắc Thánh Du Long ở tại hậu điện, làm hộ pháp cho Kỳ Liên Song Lão. Vòng ngoài miếu,